Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43 công tác. Kỷ Mân Thái Dương gân xanh thẳng nhảy, ngươi giải thích một chút. Hắn lạnh lùng nói, Lục Nhiên nói, năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đây chính là bùa hộ mệnh. Kỷ Mân nửa điểm không tin hắn chuyện ma quỷ. Gỡ xuống, Lục Nhiên chỉ vào mặt trang sức thượng ảnh chụp. Nghiêm túc nói, nếu là người nhà họ Thẩm luẩn quẩn trong lòng muốn đụng đến ta cậu, ta liền đem cái này mặt trang sức niết khai cho bọn hắn xem. Nhìn đến ngươi ảnh chụp, bọn họ khẳng định không dám động. Kỷ Mân, ngoặc kép, còn rất có lý do, tùy ngươi. Hắn nói, bị kêu xuống dưới sau, Lục Nhiên cũng không nóng nảy đi rồi. Lúc này thời gian còn rất sớm, hắn ôm Đại Hoàng ở sofa một góc ngồi xuống, ngẩng đầu hỏi Kỷ Mân, người mỗi ngày buổi tối vài giờ tan tầm, có việc? Kỷ Mân hỏi. Kỷ Mân là có chút hiếm lạ, trên người hắn có tàn tật, tính tình lại mắt thường có thể thấy được không tốt lắm, cho nên đại bộ phận người đều đối hắn kính nhi viễn chi. Trước mặt thiếu niên ban đầu rõ ràng cũng là như thế này, nhưng trong khoảng thời gian này, Lục Nhiên lại giống như dỡ xuống cái gì tâm lý phòng tuyến, không chỉ có dám đánh bạo làm hắn hỗ trợ nuôi chó, còn to gan lớn mật đem hắn ảnh chụp ấn ra tới cấp cầu treo lên. Hiện tại thế nhưng còn dám hỏi thăm hắn tan tầm thời gian, tựa như Đại Hoàng bị ôm phiền. Từ Lục Nhiên trên đùi nhảy xuống, đi đến Kỷ Mân xe lăn biên bò xuống dưới, Kỷ Mân rũ mắt nhìn xem bên chân tiểu cầu, lại ngẩng đầu nhìn về phía trên sofa thiếu niên, tựa như một con dưỡng chín tiểu lưu lạc cầu, ngay từ đầu đề phòng muốn chết, hiện tại nhìn thấy hắn liền phành phạch đến phe phẩy cái đuôi thò qua tới, bởi vì ngươi buổi tối tan tầm đã khuya bộ dáng. Lục Nhiên giải thích nói, nếu ngươi có rảnh ta liền trễ chút tới đón Đại Hoàng. Như vậy buổi tối còn có thể đi đánh phân việc vặt. Kỷ Mân theo bản năng nhíu mày, hắn tầm mắt nhìn lướt qua thiếu niên rõ ràng có chút dinh dưỡng bất lương tiểu thân thể, trầm giọng nói, ngươi hiện tại tan tầm đã 7 giờ, đúng vậy, hiện tại ăn Tết, buổi tối kiêm chức tiền lương rất cao. Lục Nhiên đôi mắt sáng lấp lánh, giống chỉ hưng phấn mà thảo luận nơi nào lại có đồ ăn tiểu cầu. Kỷ Mân trên tay động tác dừng một chút, lòng bàn tay vuốt ve một chút đốt ngón tay, mới không chút để ý mà cho cái thời gian 11 giờ. Lục Nhiên kinh ngạc một chút, đầy mặt thổn thức, như thế nào đều đương lão bản còn muốn ngao như vậy vãn, ngươi yên tâm, 11 giờ trước ta khẳng định lại đây. Lục Nhiên làm cái ok thủ thế liền rời đi, hắn nói làm liền làm. Đêm đó liền tìm phân kiêm chức, thiếu niên rõ ràng vội lên, Đại Hoàng ở Kỷ Mân văn phòng dừng lại thời gian cũng càng dài, này đối Kỷ Mân tới nói hình như là chuyện tốt, ban đêm dài lâu lại khô khan công tác thời gian. Ngẫu nhiên hắn sẽ nghỉ một chút, nhìn chằm chằm trên sofa ngủ tiểu cầu ra một lát thần. Ngẫu nhiên ở Đại Hoàng đứng dậy hoạt động khi, hắn sẽ bồi Đại Hoàng chơi một lát cầu, tiểu cầu bị giáo rất khá, sẽ đem cầu chủ động ngậm đến nhân thủ, chờ người ném. Miễn Kỷ Mân ngồi ở trên xe lăn khom lưng nhặt cầu chật vật, chỉ là buổi tối tới đón tiểu cầu thiếu niên, trạng thái rõ ràng không phải đặc biệt hào. Lục Nhiên hấp tấp chạy vào, Kỷ Mân thu ném cầu động tác, ngẩng đầu xem qua đi, ta không có tới vãn đi. Lục Nhiên hỏi, hắn mới vừa vội xong, cái trán còn treo mồ hôi. Kỷ Mân cẩn thận nhìn lướt qua, vẫn là ở thiếu niên mảnh dài lông mi hạ gặp được nhạt nhẽo bóng ma, lần sau đừng tới như vậy vãn. Hắn rời đi ánh mắt lãnh đạm nói, ô cốc. Thiếu niên miệng đầy đáp ứng, bế lên Đại Hoàng liền đi rồi. Ngày đầu tiên ngày thứ ba, Lục Nhiên đích xác tới sớm điểm, hắn như cũ chạy trốn hấp tấp. Đại trời lạnh ra một thân hãn, Kỳ Mân nhìn thấy hắn sau, lại không giấu vết mà nhíu nhíu mày, tới gần cửa ải cuối năm càng ngày càng lạnh. Người khác càng xuyên qua hậu, Lục Nhiên lại vẫn là kia hai bộ không tính dày nặng miên phục, không biết có phải hay không gần nhất. Lại gầy điểm, có vẻ quần áo đều trống vắng lên, lại qua hai ngày, thiếu niên trước mắt nhàn nhạt bóng ma trở nên dày đặc rất nhiều, hóa thành có chút mỏi mệt thanh hắc. Cùng ngày Kỷ Mân nhìn cái này vốn nên oa ở noãn khí trong phòng hưởng thụ nghỉ đông thiếu niên, không nói thêm cái gì. Buổi tối, ngồi ở hồi trình trên xe, hắn lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Thình lình mở miệng hỏi tài xế, nơi này ly Bích Thúy Viên rất xa. Bích Thúy Viên là Thẩm gia nơi khu biệt thự. Tài xế bị hắn hỏi đến ngoài ý muốn, nhưng vẫn là tính ra một chút, thành thật trả lời. Lái xe nửa giờ, Kỷ Mân không đáp lời, tựa hồ chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Lái xe nửa giờ, đi bộ thời gian liền càng dài, mang theo chỉ cầu 8 phần là không bỏ được đánh xe. Ngày này thiên có chút lạnh, Lục Nhiên ra thang máy thời điểm trên người nhiệt khí đều mau tán không có. Buổi tối hào, hắn cứ theo lẽ thường đẩy cửa tiến vào, vừa nhấc đầu liền đối với thượng nam nhân có chút lãnh trầm ánh mắt. Làm sao vậy? Lục Nhiên ngẩn ra, hắn tầm mắt ở văn phòng quét một vòng, không thấy ra cái gì không đúng, chỉ có thể có chút thử hỏi. Đại hoàng gặp rắc rối, nhưng Kỷ Mân thực mau rời đi tầm mắt, nói, nó so ngươi ngoan. Lục Nhiên ngoặc kép. Lục Nhiên không hiểu người này vì cái gì có vẻ tâm tình có điểm không tốt. Xoay người lại ôm đại hoàng, hắn bế lên đại hoàng trong nháy mắt. Lại nghe người ta thình lình nhắc nhở, tóc, a. Lục Nhiên mờ mịt, Kỷ Mân tầm mắt lại quét lại đây. Miêu tả tinh chuẩn chút, tóc mái. Lục Nhiên duỗi tay loát một phen, vuốt xuống một phen băng cha. Là mồ hôi sũng nước sau lại kết thành băng, hắn không để ý. Lau khô tay, chiều Kỷ Mân nói thanh tạ liền tưởng rời đắn muốn bước ra văn phòng khi, phía sau trầm mặc nam nhân lại đột nhiên ra tiếng, dường như không có việc gì hỏi. Buổi tối hồi quá muộn, Thẩm gia có thể hay không đóng cửa? Lục Nhiên sửng sốt, tiện đà vẻ mặt kiêu ngạo, cái này ta có kinh nghiệm. Hắn nói, bọn họ đóng ta liền lộng cái túi ngủ lều chạy ngủ ở cổng lớn. Kỷ Mân ngoặc kép, hắn nhất thời không biết là nên phun tào Lục Nhiên này tao thao tác, hay là nên kinh ngạc Thẩm gia thế nhưng thật đem hắn nhốt ở bên ngoài quá, nhưng một ít hơi có chút khác người mời, liền tạp ở trong cổ họng. Kỷ Mân xua xua tay, ý bảo Lục Nhiên chạy nhanh lăn. Lục Nhiên lanh lẹ mà lăn, đắng người rời đi. Ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc trước nam nhân lại triệt thoái phía sau một chút xe lăn, hắn đẩy đến sau lưng cửa sổ trước, vén lên bức màn đi xuống nhìn thoáng qua, vừa vặn nhìn đến thiếu niên nắm cẩu ra kỷ thị đại môn, cửa kính một khai, người này lập tức bị gió lạnh thổi cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, liên tục lui ra phía sau vài bước. Luống cuống tay chân mà đem áo khoác sau lưng mũ mang lên, lại khom lưng đem cẩu ôm vào trong lòng ngực, chạy một mạch xông lên lộ. Kỷ Mân ở bên cửa sổ đãi trong chốc lát, nhìn Lục Nhiên bóng dáng chậm rãi biến mất, hắn nghĩ thầm, đông chết hắn được. Ngày đầu tiên Lục Nhiên 6 giờ xuất đầu liền tới rồi Kỷ Mân văn phòng, khách ít đến, nam nhân có chút kinh ngạc. Lục Nhiên động tác một đốn, chiều người nhìn chằm chằm qua đi, không biết có phải hay không hắn ảo giác. Lời này như thế nào nghe như thế nào cảm thấy có điểm âm dương quái khí, hắn mỗi ngày đều sẽ lại đây. Cái gì khách ít đến, người nói chuyện tựa hồ cũng đã nhận ra này không thể hiểu được cảm xúc. Dừng một chút, lại thanh tuyến vững vàng hỏi câu, lúc này như thế nào có rảnh? Hôm nay tiệm cà phê tan tầm sớm 1 giờ, nghỉ một lát nhi lập tức muốn đi. Lục Nhiên nói, hắn mang theo đại hoàng đi ra ngoài thượng WC. Sau khi trở về, một bên rua đại hoàng, một bên trộm nhìn Kỷ Mân, bàn làm việc sau nhân thần sắc trước sau như một lãnh đạm, dấu lớn kia trương. Tái nhợt tối tăm trên mặt, nhất quán nhìn không ra cái gì cảm xúc, nhưng Lục Nhiên chính là cảm thấy. Người này giống như có điểm không cao hứng, Lục Nhiên kỳ thật đối người cảm xúc thực mẫn cảm, bằng không đời trước không có khả năng vì người nhà họ Thẩm làm ra như vậy nhiều ủy khuất chính mình sự, hiện tại cũng là giống nhau, chẳng qua. Đại bộ phận thời điểm hắn sẽ áp dụng sự không liên quan mình thái độ, nhưng là đối Kỷ Mân. Lục Nhiên không có do dự, trực tiếp mở miệng hỏi, người gần nhất có phải hay không không cao hứng? Kỷ Mân trên tay động tác hơi đốn, hắn không chút để ý hỏi. Vì cái gì như vậy hỏi? Bởi vì ngươi chính là có chút không cao hứng à? Lục Nhiên nói, Kỷ Mân rốt cuộc ngẩng đầu, chiều hắn xem qua đi, thiếu niên ngẩng mặt thực nghiêm túc nhìn hắn. Nói, ngươi có phải hay không không thích cậu? Hoặc là buổi tối không nghĩ ngao như vậy vãn? Ngươi có thể nói cho ta? Ta có thể trước tiên đem đại hoàng mang đi, phóng tới địa phương khác, dừng dừng. Hắn lại nói, đại hoàng đặt ở nơi này, vốn dĩ chính là ngươi giúp ta, cho nên ngươi không cần ủy khuất chính mình. Hắn ngữ khí thực nghiêm túc, nhìn qua ánh mắt mang theo người thiếu niên độc hữu trực tiếp cùng trong suốt, là ở thực nghiêm túc lo lắng hắn có phải hay không cảm thấy không thoải mái. Lại ngượng ngùng nói ra, bởi vì loại này lo lắng quá mức nghiêm túc, quá mức chân thành. Kỷ Mân phút chốc ngươi có chút buồn cười, này tiểu hài tử vì cái gì cảm thấy lấy thân phận của hắn còn sẽ ủy khuất đến chính mình? Không có, Kỷ Mân nói. Ân, Lục Nhiên chớp mắt hai cái. Kỷ Mân bổ sung, ngươi nói này đó đều không có à? Lục Nhiên phản ứng lại đây. Nga, không có liền hào, đề tài kết thúc. Trong văn phòng nhất thời lại an tĩnh lại, Kỷ Mân nhìn nhìn thời gian. Mở ra máy tính khai cái ngắn gọn vượt quốc hội nghị, chờ hội nghị kết thúc. Hắn mới phát hiện trong văn phòng quá mức an tĩnh, Kỷ Mân ngẩng đầu xem qua đi. Phát hiện Lục Nhiên đã không còn nữa, cửa văn phòng cũng đóng cửa, đồng thời. Đại Hoàng cũng không thấy, Kỷ Mân nhíu mày. Thời gian này Lục Nhiên hẳn là còn muốn đi làm kiêm chức. Sẽ không đem đại hoàng mang đi, tiểu tử này nên sẽ không. Hắn mới vừa điều khiển từ xa xe lăn từ bàn làm việc sau ra tới văn phòng ngoài cửa liền truyền đến. Rất nhỏ bái môn thanh âm, Kỷ Mân qua đi, mở cửa, nhìn đến đại hoàng đứng ở ngoài cửa, vừa mới nhẹ nhàng nắm khởi tâm thoáng rơi xuống, cửa mở lúc sau. Đại hoàng lại không có lập tức tiến vào, lại là lại hướng hành lang chạy tới vài bước, Kỷ Mân tâm thần vừa động. Đi theo qua đi, đi chưa được mấy bước, liền thấy vừa mới còn tung tăng nhảy nhót thiếu niên an tĩnh mà ngồi ở chân tường, cánh tay còn duy. Chỉ ôm tiểu cẩu tư thế, đầu lại lệch qua một bên, ngủ đến thục đến không thể lại thục, Kỷ Mân, ngoạc kép, hắn sửng sốt hai giây. Mới ý thức được này tiểu hài tử phòng trừng là sợ nghe được cái gì thương nghiệp cơ mật. Vì tị hiềm, cho nên ở hắn mở họp khi chủ động đi ra ngoài, rồi lại bởi vì gần nhất quá mệt mỏi quá vây. Ở hành lang ngủ, hắn ngủ đến thục, tiếng hít thở có chút trọng, Kỷ Mân đột nhiên xoa xoa ngạch. Điều khiển từ xa xe lăn đi qua, hắn triển khai trên đùi thảm mỏng. Khom người cái ở ngủ say thiếu niên trên người, may mắn lúc này mới vừa tan tầm không bao lâu. Hành lang còn tàn lưu trung ương điều hòa độ ấm, nếu không cái dạng này ngủ. Ngày mai khẳng định tiến bệnh viện, Kỷ Mân đem điều hòa chốt mở ra. Lại đem độ ấm điều cao chút, hắn nhìn nhìn thời gian. Đột nhiên không có tiếp tục công tác hứng thú, liền cứ như vậy đình chú ở hành lang, hắn ngồi ngay. Ngắn ở trên xe lăn, trên cao nhìn xuống mà nhìn trên mặt đất ngủ say thiếu niên, bởi vì đương sự ngủ, tầm mắt liền không kiêng nể gì rất nhiều, ẩn chứa không vui mà đảo qua thiếu niên treo hơi nước phát sốt. Lông mi hạ sâu nặng bóng ma, càng thêm thon gầy thân thể. Còn có đông lạnh đến đỏ bừng, đốt ngón tay hơi sưng ngón tay, hắn còn nhìn đến. Thiếu niên trên người miên phục tựa hồ bị hỏa tinh liệu đến. Phá cái rất nhỏ động, trong động không phải mềm mại xóa tung tơ ngống, mà là bình thường sợi poly. Kỳ Mân hậu chi hậu giác phát hiện, gần nhất mấy ngày, hắn là có chút không cao hứng, nói không nên lời nơi nào không cao hứng, chỉ là chút nhạt nhẽo. Thình lình liền kích phát không vui, tựa như nhìn đến chính mình thường uy lưu lạc cầu. Vì theo đuổi người khác đầu uy, đem chính mình làm cho chật vật hề hề, thấy được làm người không cao hứng, lại tựa hồ lại không có gì. Không cao hứng tư cách, bỗng nhiên thiếu niên trên người di động chấn động từ quần trong túi chảy xuống, Kỳ Mân tay mắt lanh lẹ, cong lưng, duỗi tay vớt trụ, ngủ say người bị xảo tới rồi. Khẽ nhúc nhích động, Kỳ Mân ngón tay vừa động, theo bản năng ấn cắt đứt kiện, chờ cắt đứt điện thoại. Hắn mới cúi đầu nhìn thoáng qua, trên màn hình di động biểu hiện liên hệ người là Mỗ Mỗ quảng trường. Người phụ trách, nhìn thời gian, Kỳ Mân mới phát hiện đã mau 7 giờ rưỡi, hẳn là kiêm chức bên kia người phụ trách. Thấy Lục Nhiên không qua đi, vì thế gọi điện thoại dò hỏi, chẳng được bao lâu. Này điện thoại lại đánh tiến vào, Kỳ Mân nhìn thoáng qua lại nhẹ nhàng đánh lên hãn thiếu niên, hắn cầm di động, điều khiển từ xa xe lăn đi xa, chờ đến xác định xảo không đến người khoảng cách. Hắn chuyển được điện thoại bên kia là cái nam nhân. Giọng rất lớn, nghe tới còn tính khách khí, chỉ là đè nặng đốt lửa, như thế nào còn không có lại đây. Gió lạnh chờ ngươi hơn 10 phút, Kỳ Mân ánh mắt bình tĩnh, hắn thanh âm lãnh đạm. Lại mang theo quán có giáo dưỡng, ngượng ngùng, Lục Nhiên hôm nay bất quá đi, bên kia nam nhân nghe hắn thanh âm. Cũng theo bản năng bình tĩnh lại, nhưng thực mau lại vội la lên. Làm sao vậy đây là, ta lâm thời tìm người cũng tìm không thấy a. Kỳ Mân ngữ khí trầm ổn. Công tác này hắn sẽ không lại làm, người tổn thất ta sẽ chiếu giới bồi thường, sẽ có chuyên gia liên hệ ngươi. Kỳ Mân cắt đứt điện thoại, đem cái này người phụ trách dãy số giao cho chính mình trợ lý. Ngắn gọn thuyết minh tình huống, Lục Nhiên một giấc ngủ đến trời đất tối sầm, hắn tỉnh lại khi thoáng vừa động đạn, cổ cùng eo liền cạc cạc rung động, ý thức được chính mình ngủ trong nháy mắt. Lục Nhiên tâm đều lạnh, như vậy lãnh thiên ở hành lang ngủ lâu như vậy, hắn mệnh có phải hay không? Nếu không có, nhưng lên lúc sau, lại phát hiện trừ bỏ cổ cùng eo chân cuộn đến không thoải mái bên ngoài, cũng không có quá mức khó chịu, hắn thực mau nghĩ tới cái gì. Duỗi tay đi sờ di động liền rớt ở hắn trong tầm tay, sờ đến vừa thấy. Mặt trên biểu hiện cực đại thời gian buổi tối 10 giờ rưỡi, Lục Nhiên tạc, hắn mắng thanh thảo. Trực tiếp từ trên mặt đất bắn lên, nhìn đến một bên ngồi ở trên xe lăn người, Lục Nhiên liền kinh. Ngạc người này như thế nào ngốc tại hành lang đều đã quên. Chỉ nhắc mãi. Xong rồi, ta kiêm chức làm sao bây giờ? Lục Nhiên nhảy ra người phụ trách điện thoại đi đánh, ở hắn dãy số gạt ra đi trước một giây. Lại nghe ngồi ở trên xe lăn nam nhân nói, công tác ta giúp ngươi từ, Lục Nhiên, ngoặc kép chấm hỏi, Lục Nhiên, ngoặc kép chấm than, hắn ngây người 2 giây, tiện đà đầy mặt sét đánh giữa trời quang, từ. Ta thật vất vả tìm có thể sờ cá còn bao ăn khuya công tác. Không biết vì sao, nhìn thấy thiếu niên phát điên bộ dáng, Kỳ Mân trong lòng thế nhưng có chút bí ẩn ác thú vị, cho nên hắn gật đầu. Lại lặp lại một lần, từ, ở Lục Nhiên hỏng mất đến muốn tại chỗ xoay quanh khi, hắn lại cong lên khóe miệng. Mời nói, một khác công tác cho ngươi, có làm hay không? Ngoặc kép chấm than, Hết chương.